Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá tệ hại, nửa tháng trước giao đấu trong buổi đấu giá tử vong, hắn còn phải tế ra táng hoa, lấy kiếm pháp thần quang để nghênh chiến. Bây giờ xem ra có lẽ cũng khỏi cần phải rút kiếm ra nữa. Khí phá sơn hà, nghe thấy âm thanh gần như châm chọc của Lâm Nhất, Hướng Thiên Hà nổi khùng quát lên. Chân nguyên nóng rực như mặt trời ban trưa bùng lên cả người, ngưng tụ thành luồng khí nóng cháy. Luồng khí này kim quang sáng lạn, quấn quanh trên đầu trường thương, lấy khí thế mạnh mẽ hơn phá không đâm tới, như thể muốn đâm nát cả núi sông. Lại là chiêu này à? Sát ý khắp người Lâm Nhất cuộn lên, nhưng vẻ mặt lại chẳng quá nghiêm túc. Một tiếng rồng ngâm vang lên trong cơ thể, giây phút khi năm ngón tay siết chặt, lập tức có năm luồng long văn tụ lại trong quyền mang. Quyền mang của hắn thình lình bùng ra lôi quang chói lòa, chiếu sáng cả một phương trời. Uỳnh, một thương như thể phá nát cả núi sông lại bị quyền mang của hắn dễ dàng chặn lại, khiến nó không thể nhích thêm được phân nào nữa. Khí trắng sơn hà, sắc mặt Hướng Thiên Hà trầm xuống, trường thương trong tay run mạnh. Luồng khí nóng cháy mang theo kim quang chói lọi bỗng tràn vào bên trong cơ thể. Khắp người hắn ta như thể hòa cùng với núi sông. Rót luồng khí này vào trong chiêu thức khiến nó tăng vọt hẳn lên. Uỳnh, ầm, một thương này đâm qua như cơn lốc càn quét. Như thể trời đất núi sông đều bắt đầu rung chuyển. Mạnh quá, mọi người kinh ngạc. Tiếp đó sắc mặt đột ngột thay đổi. Hoang mang tránh ra, không muốn bị một chiêu này làm cho bị thương. Giác, ba luồng long văn ngưng tụ trong quyền mang của Lâm Nhất lập tức bị đánh nát. Cả người không ngừng bật lui về phía sau. Trong lúc bật lui, có một tảng đá núi khổng lồ và thân cây cổ thụ chọc trời bị nghiền nát thành bột mịn. Lâm Nhất không xong rồi. Những nhân tài bản địa của Thành Thiên Lăng hoan hô rầm trời. Nhưng đám người này đâu biết được, Lâm Nhất nhìn như đang bị đánh lui, thực tế lại chẳng hề bị thương mang kia làm bị thương. Trong lúc lùi về, không ngừng tích tụ khí lực, sức mạnh thương long liên tục tràn ra. Chỉ trong chớp mắt đã tích tụ đến mức ào ạt như nước sông Hoàng Hà. Đợi khi hắn đứng vững trên mặt đất, nhấc tay vung quyền đón đầu. Phá, sát ý ngút trời, Lâm Nhất quát lên đầy giận dữ. Tiếp đó lại nện thêm một quyền. Năm luồng long văn đồng thời tụ lại. Trong một thoáng, như thể năm con sông lớn đổ dồn vào nhau sinh ra con sóng cao vút, như thể muốn lật nhào cả núi sông đất trời. Cách trương.